Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3490, chương 3491, tiện tay mà làm. Đây là, chấm ngoặc kép, cực lớn trước sau tương phản, lại để cho Thanh Lâm làm cho không rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn nhanh chằm chằm trước mặt lão giả, cảm giác ở trong đó có quá nhiều chỗ khả nghi. Thanh Lâm đi vào lão giả trước mặt, kiếm trong tay, huyền cho hắn hướng trên đỉnh đầu, con mắt quang lạnh như băng chằm chằm vào người này. Thanh Lâm dụng ý, đã là lại rõ ràng bất quá rồi, chỉ cần lão giả này lại ra vẻ, trong tay hắn kiếm sẽ không lưu tình chút nào chém dụng. Tướng lão giả này chém giết, thế cục phát triển đến một bước này. Thanh Lâm đã không muốn lại cùng cái này lão thần côn nói thêm cái gì. Nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng, hỏi lão giả thân phận. Mặc dù chiến thắng cái này một gã lão giả, Thanh Lâm trong nội tâm cũng vẫn có lấy rất nhiều nghi vấn. Hắn cần lão giả vì hắn giải đáp, nói cho đây hết thảy chân tướng. Ta là tiên, chấm ngoặc kép. Lão giả cười đùa tí tưởng đối mặt Thanh Lâm, tuy nhiên thất bại, lại không có một tia chiến bại người nên có bộ dáng. Hắn nói ra cũng như cũ là vô cùng làm giận, đều đến phần này nhi lên, rõ ràng còn tại giả mạo chân tiên. Đờ, mịa mày, Thanh Lâm tại chỗ tựu nổi giận, không đều lão giả đem lời nói xong, nhấc chân đá vào lão giả này trên mặt. Đây cũng là Thanh Lâm trong khoảng thời gian này đến nay muốn làm nhất sự tình, hiện tại rốt cục đạt được ước muốn. Lão gia hỏa này cũng quá không phải thứ gì rồi, đều đến phần này nhi lên, rõ ràng còn tại giả mạo chân tiên, vẫn còn lừa dối Thanh Lâm. Đây tuyệt đối là Thanh Lâm không thể tiếp nhận, tuyệt đối muốn hung hăng trừng phạt hắn một phen. Thanh Lâm ra chân cũng là máy móc không lưu tình mặt, một cước đá vào, suýt nữa tướng lão giả khuôn mặt đá văng ra hoa. Lão đầu nhi này, hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Một cước này, xem như hắn lừa bịp Thanh Lâm một cái giá lớn. Một cước xuống, cũng là lại để cho lão giả thất điên bát đảo, rất cảm thấy chua xót. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác vẫn như cũ là vẻ mặt dáng tươi cười. Giống như chính mình chỗ tao ngộ sở hữu tất cả sự tình cũng không có quan trọng muốn. Cái này lại để cho Thanh Lâm không hiểu rồi. Lão đầu nhi này, chẳng lẽ cần ăn đòn? Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không có khách khí. Vùng nắm đấm, nâng lên chân to. Đối với lão giả này tự là dừng lại đánh cho tê người. Hắn ra tay vô cùng ác độc, rồi lại thập phần có chừng mực, lại để cho lão giả chịu nhiều đau khổ đồng thời, lại không đến mức chính thức suy giảm tới tánh mạng, dừng lại đánh cho tê người xuống. Thanh Lâm tướng lão giả này đánh chính là kêu cha gọi mẹ. Đừng đề cập có nhiều thê thảm, hiện tại, đem người biết rõ hết thảy, tất cả đều nói cho ta biết, bằng không mà nói, người sẽ chết. Nhìn xem trước mặt bùn nhão đồng dạng lão giả, Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng, thần thức hóa thân phía trên cũng là có dày đặc vô cùng sát khí lưu chuyển mà ra, lộ ra thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hắn hướng chỗ đó một trận chiến, cho người cảm giác giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, lại để cho người rất cảm thấy áp lực. Được làm vua thua làm giặc, lão giả đã thua bởi Thanh Lâm, tự hết thảy chỉ có thể mặc cho Thanh Lâm tả hữu. Xú tiểu tử, người tự chết rồi cái này đầu tâm a. Lão phu ta sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, chém giết thiên đế như tàn sát gà làm thịt cầu, còn có thể sợ ngươi cái này miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử. Hôm nay ngươi cho dù giết lão phu, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không hướng ngươi chịu thua. Ngươi muốn biết sự tình, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra một chữ. Ngươi cũng vĩnh viễn đừng muốn rời đi cái này một mảnh hư vô không gian. Lão đầu nhi khóe miệng trôi huyết, biểu hiện ngược lại là thập phần kiên cường. Vô luận Thanh Lâm như thế nào đối với hắn, cũng không có động tại chung, làm như ôm định rồi hẳn phải chết tín niệm, thấy chết không sờn. Thanh Lâm cũng không nghĩ tới, lão gia hỏa này rõ ràng có thể như thế kiên cường. Nếu như đặt ở dĩ vãng, Thanh Lâm cũng là sẽ không lại cùng lão giả này đưa tức giận. Nhưng là hôm nay bất đồng, Thanh Lâm cảm thấy, lão gia hỏa này nhất định nắm giữ lấy một ít không muốn người biết bí mật. Thanh Lâm phải cậy mở miệng của hắn. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trên mặt cũng là lại một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Trong tay hắn trường kiếm vừa thu lại, sau đó vẻ mặt cười mỉm đi tới nơi này lão giả trước mặt. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Phát giác Thanh Lâm để mà bất thiện, lão giả lập tức trong nội tâm bồn chồn. Thanh Lâm dáng tươi cười, thật sự thật là quỷ dị, lại để cho hắn không tự chủ được đã có một loại run rẩy cảm giác. Đừng nhìn người trẻ tuổi này tuổi không lớn lắm, thế nhưng mà lão giả lại cảm giác, so với chính mình đối mặt một vị hồng hoang cự ngạc, còn muốn đáng sợ. Lão giả cũng bởi vậy, trong lòng có hối hận, từ vừa mới bắt đầu, hắn tựu không nên trêu chọc Thanh Lâm. Hiện tại vừa vặn rất tốt, Thanh Lâm là dao thớt, hắn ngược lại trở thành thịt cá. Ta hận A Hát, còn kém một bước, ta là có thể thành công, không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi cho toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xú tiểu tử, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt, tùy tiện tốt rồi, lão phu ta nếu là một chút nhíu mày, cũng không phải là cha sinh nuôi dưỡng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, lão giả một hồi quỷ khóc lang hào, kêu cha gọi mẹ bộ dạng, là đừng đề cập có nhiều buồn cười buồn cười. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên một cái vô lại, nếu có ngoại nhân nhìn thấy đây hết thảy, còn tưởng rằng Thanh Lâm khi dễ hắn. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là đầy cái ót nhi hắc tuyến. Lão nhân này, chợt xem phía dưới. Còn có như vậy vài phần tiên phong đạo cốt hàm xúc thú vị. Thế nhưng mà mới mở miệng, tự lại để cho kỳ biến bộ dáng. Hoàn toàn chính là một cái lão hỗn đản. Gặp gỡ người như vậy, Thanh Lâm cũng chi năng sự tình đáy lòng thầm hô không may. Bất quá, hắn cũng không có ý định như vậy buông tha hắn, mà là bàn tay lớn duỗi ra, rơi vào phía sau não môi phía trên. Mang theo nó rời đi rồi cái này một mảnh thần thức hải. Nhục thể của ngươi ở đâu? Đi vào ngoại giới, Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng hỏi thăm. Muốn tìm được lão giả này thân thể, tướng thứ nhất cũng nghiền diệt. Vì thế, hắn thần thức thi triển bí pháp, dùng cầu có thể đạt được ước muốn. Ta lão phu nếu là có thân thể, cần gì phải gửi hy vọng ở ngươi? Ta lão phu nếu là có thân thể, há lại sẽ cho ngươi tiểu tử thúi này ở chỗ này làm mưa làm gió. Lão giả lại như cũ không hợp tác, giật ra giọng nhi kêu to, cảm tình như là ai thiếu hắn lưỡng cân hắc mét tiền bình thường. Bất quá Thanh Lâm lại phát hiện, lão đầu nhi này hiện tại theo như lời, là tình hình thực tế. Thanh Lâm mặc dù thi triển bí pháp, cũng chưa từng tìm được lão giả này thân thể. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy kinh ngạc. Lão giả rõ ràng không có thân thể, lại tồn tại như thế dài dòng buồn chán thời gian. Cái này thật sự có chút không phù hợp lẽ thường. Thanh Lâm cảm thấy, lão giả này trên người, tuyệt đối rất có thể đào, có thể tìm đến rất nhiều không muốn người biết bí mật. Thanh Lâm rất muốn thi triển siêu thần bí thuật, trực tiếp thăm dò lão giả này thần thức, nhưng là cân nhắc đến lão đầu nhi này hư hư thật thật, lại để cho người nắm lấy bất định, vạn nhất hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra hết thảy đều là giả dối, như vậy Thanh Lâm nhân thể tất nhiên sẽ gặp thụ lớn lao tổn thương. Thanh Lâm không thể để cho chính mình mạo hiểm, bất quá lúc này, trên mặt của hắn lại một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Cái này một vòng dáng tươi cười, càng thêm lại để cho người cảm thấy đáng sợ, cảm thấy run rẩy. xem lão giả trong nội tâm đều thẳng sợ hãi. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm vung tay lên, chợt có một đạo lưu quang hội tụ tới. Cái này lưu quang, sáng chói vô cùng, nhanh chóng run, bỗng nhiên nhưng đã là hóa thành một cái nhân hình. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại không chút do dự động tay, có càng nhiều bí lực, nhanh chóng hội tụ tới, chỉ là nháy mắt công phu mà thôi. Một cái trông rất sống động nhân thể, tự xuất hiện ở Thanh Lâm trên tay. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại không chút do dự ra tay, tướng lão giả thần thức tiện tay xách đến, đã đánh vào này là thân thể bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.